Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844: Ngả bài. Chương 207: Ngả bài trung niên người Do Thái yên lặng. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới dũng sĩ giác đấu xuất thân Trương Hằng thế mà như thế ăn nói khéo léo. Rõ ràng liền là đội tuần tra liên thủ xốp một nhóm người khuếch trương chiếm đoạt bốn phía dẫn chiến, vậy mà cũng có thể bị hắn nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Dựa theo Trương Hằng thuyết pháp, Do Thái Bang tựa hồ còn hẳn là cảm tạ đội tuần tra vì duy hộ ích lợi của bọn hắn mà làm ra cố gắng. Vấn đề mấu chốt ngay tại ở Trương Hằng một ngụm cắn chết đội tuần tra bản chức công việc là đả kích phạm tội. Cứ như vậy bọn hắn liền cùng đang ngồi thế lực khác hành vi động cơ đều là hoàn toàn khác biệt. Do Thái Bang nếu như muốn dùng trước bộ kia quy củ bộ đang đi tuần đội trên thân, hiển nhiên cũng là không thích hợp. Trung niên người Do Thái lúc này cũng ý thức được điểm này. Hắn mặc dù còn chuẩn bị cái khác không ít vật liệu chứng minh đội tuần tra cùng xốp một nhóm người có tài chính trên vãng lai, song phương liên hệ rất sâu, thậm chí còn tra được đội tuần tra cùng phản đội tuần tra liên minh ở giữa quan hệ bí ẩn. Nhưng là chỉ cần Trương Hằng kiên trì tất cả mọi chuyện, điểm xuất phát cũng là vì đội tuần tra tốt hơn hoàn thành bản chức công việc. Như vậy những vấn đề này liền là vô giải, cho nên hắn cũng quyết định thật nhanh, không có liền cái này cái đề tài này lại tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. Mà là trực tiếp nói, không quản các ngươi lại thế nào rảo biện, cũng không cách nào phủ nhận trong khoảng thời gian này Đông Nam thành khu trị an tình trạng bởi vì các ngươi sở tác sở vi xấu thêm một bậc, mọi người sinh ý hiện tại đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Liên quan tới cái này sao? Có đôi khi vì thực hiện mỹ hảo nguyện cảnh, chúng ta là muốn tại lập tức nỗ lực một chút đại giới. Trương Hằng nói, hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức đưa tới một mảnh hư thanh, chủ yếu là câu nói này nghe thực sự có chút quá vô sỉ. Mọi người thời gian lúc đầu qua phải hảo hảo, không có gì mỹ hảo nguyện cảnh cũng đều sống không tệ. Cho nên tại sao muốn nghênh đón mỹ hảo nguyện cảnh đâu? Lại càng không cần phải nói cái này mỹ hảo nguyện cảnh là ai, mỹ hảo nguyện cảnh vẫn là cái đáng giá xâm nhập nghiên cứu thảo luận vấn đề đâu. Đồng cánh tay càng là trực tiếp ồn ào nói, không nên cùng bọn hắn nhiều lời nữa, để bọn hắn vì mình vô sỉ hành vi trả giá đắt đi. Mắt thấy bên người tất cả mọi người một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, thậm chí còn có người rút ra vũ khí, xốp tần kinh cũng lần nữa khẩn trương lên. Một cái tay của hắn mò tới đoàn kiếm bên hông bên trên, nơi lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Trung niên người Do Thái chờ hư thanh hơi nhỏ một chút mới lại lần nữa mở miệng nói, ngươi nhìn, nơi này không ai nguyện ý là chuyện ma quỷ của ngươi mua chướng. Ngươi đi vào mảnh này quảng trường mới bao lâu thời gian, căn bản không hiểu rõ ở chỗ này sinh hoạt người, không rõ ràng tín ngưỡng của bọn họ, thói quen sinh hoạt, cũng không biết bọn hắn muốn đến tột cùng là cái gì. Tự nhiên cũng không có tư cách đi vì bọn họ nói chuyện gì tương lai. Kia mời dạy bọn họ muốn chính là cái gì? Trương Hằng hỏi, rất đơn giản, chúng ta chỉ muốn bình tĩnh, không bị quấy rầy qua chúng ta cuộc sống của mình. Trung niên người Do Thái nói, người biết tổ tiên của chúng ta là như thế nào đi vào La Mã à? Bọn hắn bị nô dịch, bị kỳ thị, bị điên cuồng hoàng đế sát hại, yên lặng nhẫn thụ lấy hết thảy, trải qua thiên tân vạn khổ mới thu được quý giá tự do. Đến khu này có thể sống yên phận quảng trường, chúng ta biết trong mắt người ngoài nơi này là tội phạm thiên đường. Nghèo khó cùng tội ác sinh sôi khắp nơi, nhưng là nơi này cũng là chúng ta xưng là nhà địa phương. Đang ngồi tuyệt đại đa số người đều là tại mảnh này quảng trường lớn lên. Chúng ta từ có một bộ xử sự cùng làm việc quy tắc. Có lẽ cũng không phù hợp La Mã luật pháp, nhưng là đây là thuộc về nơi này sinh tồn chi đạo. là chính chúng ta lựa chọn cách sống. Ngoại nhân không có tư cách thay chúng ta làm quyết định. Hắn cũng đã nhận được đang ngồi chúng. Thế lực nhất trí đồng ý. Lấy do thái bang lực lượng, chúng ta vốn có thể đem các ngươi trực tiếp đuổi ra nơi này. Thậm chí làm được càng qua chia một ít. Nhưng là chúng ta cuối cùng vẫn là lựa chọn lấy tận khả năng hòa bình phương thức đến giải quyết chuyện lần này. Bởi vì đây là Lockheed tiên sinh đạo đãi khách. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các người nguyện ý làm khách nhân của chúng ta. Trung niên người Do Thái cảnh cáo nói, ta cho ngươi nhóm thời gian một tuần, đem đội tuần tra mở rộng người đều cho xé rớt, đem trong khoảng thời gian này nuốt vào tất cả địa bàn đều cho phun ra. Về sau ngươi từ đội tuần tra từ chức, vĩnh viễn đừng lại bước vào mảnh này quảng trường nửa bước. Làm được cái này ba đầu, các ngươi trước đó làm những chuyện kia chúng ta liền đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đồng cánh, tay hiển nhiên đối quyết định như vậy cũng không hài lòng. Hắn bị đội tuần tra giày vò, cửa nát nhà tan, vẫn là hy vọng do thái bang đối Trương Hằng bọn người có nghiêm trọng hơn chế tài. Nhưng là hắn cũng biết lấy mình bây giờ thân phận, căn bản không có chen vào nói tư cách. Bởi vậy chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm Trương Hằng. Hắn chắc chắn chờ đến đối phương rời đi đội tuần tra, mình vẫn sẽ có thời cơ. Đã do thái bang không có cách nào giúp hắn báo thù, vậy hắn cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Chỉ cần Trương Hằng không có đội tuần tra thân phận hộ thân, hắn có thể làm sự tình liền nhiều hơn. Mà một bên khác xốp tâm thì treo lên. Quả nhiên vẫn là tới rồi sao? Do thái bang rốt cục vẫn là ngả bài. Hoàn toàn chính xác. Cái này cũng là bọn hắn đối mặt một cái không bước qua được khốn cảnh. Vô luận Trương Hằng lại thế nào ăn nói khéo léo, giải thích đội tuần tra hết thảy hành vi động cơ, nhưng nơi này rốt cuộc không phải Chu bên trong Á Brazil lợi thể. Không cần tuân thủ cái gì luật pháp, cái gọi là quy củ vân vân. Cuối cùng cũng là lấy do thái bang cầm đầu tam đại thế lực tới làm ra quyết định. Mà phần này quyết định trên thực tế sớm đang tụ hội mời phát ra trước đó kỳ thật liền đã định ra. Giải thích cái gì? Chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Do thái bang là quyết tâm muốn đem cục diện khôi phục lại nửa tháng trước đó. Nếu như là nửa tháng trước tám ốp đối kết quả này cũng không phải là không thể tiếp nhận. Bởi vì hắn vốn là trên đường một phổ thông tiểu thâu, cũng không nghĩ tới làm cái gì lão đại. Nhưng là hiện tại hắn đã nếm đến quyền lợi tư vị. Tuy nói phía sau còn có Marcus cùng đội tuần tra, nhưng bởi vì hắn trong khoảng thời gian này biểu hiện xuất sắc, trong tay vẫn là có không ít quyền chủ động. Cứ như vậy giao ra vẫn là rất không cam lòng. Đương nhiên vấn đề càng lớn hơn là trong khoảng thời gian này hắn dựa theo Trương Hằng yêu cầu, bốn phía gây sự, cũng không có trẻ đắc tội với người. Chỉ bất quá bây giờ thế lực của hắn phát triển không sai, lại lưng tựa đội tuần tra, cho nên mới có thể vui vẻ phồn vinh. Nhưng là một khi hắn từ vị trí hiện tại trên ngã xuống, chắc chắn chờ lấy trả thù hắn người cũng có thể sắp xếp ra một con hàng dài tới. Bởi vậy khi trung niên người Do Thái nói xong, xốp cùng những người khác cùng một chỗ đưa mắt nhìn sang Trương Hằng. Mà Trương Hằng thần sắc vẫn như cũ không có gì thay đổi. Bình tĩnh nghe xong trung niên người Do Thái, về sau mở miệng nói, cực kỳ tốt, rõ ràng là cường đạo cũng không cần học người ta giảng đạo lý gì. Giống như vậy trực tiếp ngả bài tốt bao nhiêu. Nếu như người nhất định phải hiểu như vậy lời nói cũng không sao. Trung niên người Do Thái thản nhiên nói, vậy ta cũng không đi vòng vèo. Ta cực kỳ thưởng thức các ngươi vì giữ gìn cuộc sống của mình cùng truyền thống làm ra tất cả cố gắng. Thật, Trương Hằng lại nhìn quanh một vòng bốn phía. Nhưng là, thật đáng tiếc, ngươi xách ba cái yêu cầu ta một đầu cũng đáp ứng không được. Trên thực tế, các ngươi hẳn là cảm tạ ta làm hết thảy, bởi vì trật tự cũ đã sụp đổ. Các ngươi hoặc là cùng ta cùng một chỗ nghênh đón thế giới mới, hoặc là cũng chỉ có thể vì nó chôn cùng. Hết chương.